Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2536, Bay Qua Bệnh Viện Tâm Thần 10. Người đăng, HGSOZMOZC. Mặc dù loại này cơ cấu mọc lên như nấm, nhưng là thiếu một cái là một cái. Đã ngươi có thể đem ta cải tạo thành ngươi muốn dáng vẻ, ta đây có phải hay không cũng có thể đem ngươi cải tạo ta muốn dáng vẻ. Ngươi cảm thấy ta không phải ngươi hảo hài tử, ta đây cũng cảm thấy ngươi không phải ta tốt cha mẹ. Tất cả mọi người lẫn nhau cải tạo, có một ngày có phải hay không cũng sẽ xuất hiện cải tạo cha mẹ cơ cấu. Bất quá loại này hẳn là rất không có khả năng. Dù sao chăm thiện hiếu làm đầu, ngỗ nghịch cha mẹ là bất hiếu, là bị trách móc nặng nề, bị dư luận công kích. Ninh Thư mỗi ngày nhìn thấy chính là những người này. Mỗi lúc trời tối trước, khi ngủ đều cầu nguyện một chút. Có tín ngưỡng nhau nhau cầu nguyện thần trong lòng có thể cứu một chút chính mình. Ngủ rồi, tỉnh lại chính là một giấc mộng. Nhưng là mỗi ngày tỉnh lại vẫn là ở đây sụp đổ biểu tình. Ninh Thư kém chút bật cười. Mỗi ngày đối mặt đều là vòng đi vòng lại sinh hoạt. Thậm chí không thể ra trường học một chuyến. Cơm nước không tốt, mỗi ngày còn muốn làm rất nhiều chuyện. Rời đi trường học, rất nhiều năm, hiện tại lại muốn một lần nữa nhặt lên sách vở đọc sách. Làm không tốt đề tài, lão sư liền tận tình khuyên bảo nói thành tích không tốt, lại không chịu học tập cho giỏi. Về sau nhất định là cái kẻ thất bại. Ba lạp một trận nhân thân công kích. Thảo, ta coi như thành tích học tập kém. Lão tử nhiều năm như vậy không phải cũng sống lại, một ít gia trưởng ở trong lòng nói thầm, bất quá không dám nói ra, bởi vì nói ra liền sẽ bị đánh bàn tay tâm. Tên kia đánh vào trên tay, nửa bên cánh tay đều chết lặng, đặc biệt đau nhức, mặc dù trong lòng nói thầm cô, nhưng là tim là đại nhân cũng không dám phản kháng, đại nhân so hài tử càng thêm hiểu được xu lợi tránh hại. Khi biết nói ra vô dụng, thậm chí sẽ dẫn tới càng thêm hung tàn đối đãi, liền sẽ ngậm miệng lại, chỉ ít những người này trên mặt không dám ở chống cự. Ninh Thư cảm thấy những gia trưởng này ra ngoài hẳn là sẽ biến thành tốt gia trưởng, đặc biệt hoàn mỹ gia trưởng, chính là hài tử trong lòng chờ mong gia trưởng đồng dạng. Giống như gia trưởng chờ mong hài tử như vậy, trước đó còn tại ghét bỏ cơm nước không tốt gia trưởng. Quá đói, cũng chỉ có nắm lỗ mũi ăn đi, không ăn liền sẽ đói. Đói bụng cảm giác không tốt đẹp gì. Chịu, hiện tại vừa đến giờ cơm, cũng không tiếp tục tất tất đồ ăn ăn không ngon. Nuôi cơm trong thức ăn có hay không kích thích tố, ăn no rồi lại nói. Nơi này trừ ăn cơm ra, cái gì khác đồ vật đều không có. Đồ ăn vặt hoa quả cái gì càng thêm không có. Không cho phép ăn đồ ăn vặt, muốn học tập muốn rời gạch còn muốn xây tường. Nếu như không ăn no, nào có khí, lực làm việc, hơn nữa không làm xong lại muốn cho ngươi chạy bộ. Nghiêm trọng, hơn chính là đánh một trận. Tóm lại, trôi qua phi thường khổ. Một ít nữ hài tử buổi tối đều trốn ở trong chăn khóc, nói mình căn bản cũng không phải là nữ nhi. Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Hiện tại liền kỳ vọng người trong nhà có thể phát giác được dị thường đem bọn hắn đón về, mỗi ngày đều tại hy vọng, đợi đến trời tối thất vọng nằm ở trên giường, chờ, mong ngày hôm sau tỉnh lại hết thảy khôi phục bình thường. Nếu như khôi phục bình thường, ngay lập tức phải làm chính là mang theo hài tử, rời đi nơi này, nói không nên lời là cảm giác gì, đau khổ cũng hối hận đi, đau đớn trên người. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang nhắc nhở sở gặp phải hết thảy. Bọn họ biến thành hài tử. Vậy bọn hắn hài tử đâu? Hài tử phải trang biến thành bộ dáng của bọn hắn, tiến vào trong thân thể của bọn hắn. Đứa bé kia có thể hay không tới dẫn bọn hắn rời đi? Hài tử phải trang cũng giống bọn họ hiện tại đồng dạng chờ mong, sợ hãi, phải đợi đợi bọn họ đến tiếp đi bọn họ. Bởi vì thật rất tuyệt vọng đến trong lòng sinh ra ghét hận tâm, tình, căm hận, Một ít gia trưởng trong lòng sợ hãi cả kinh. Hài tử trong lòng phải chăng tại cừu hận lấy chính mình. Cừu hận chính mình đem hắn đưa đến chỗ như vậy. Gọi trời trời không linh. Kêu đất đất chẳng hay. Những người này đếm lấy đầu ngón tay sinh hoạt. Một ngày bằng một năm. Ninh Thư cũng tại đếm ngày. Bởi vì muốn nhìn những cái kia trở thành chính mình. Cha mẹ hài tử có thể hay không ngay lập tức đến đem người mang đi. Đợi đến ngày thứ năm. Đều không có hài tử tới. Có lẽ là tương đối mộng bức đi. Không nghĩ tới một giấc tỉnh lại trở thành chính mình mẫu thân là lão ba. Thoát khỏi cái loại này có thụ hành hạ cùng lăng nhục ngày. Hoặc là cuồng hoan một chút. Hoặc là chính là tại thăm dò tình huống. Dù sao, không có ngay lập tức tới đón đi chính mình thân thể. Ninh Thư, cái này có điểm lúng túng. Ngươi cho rằng đối hài tử tốt, lại không bị tiếp nhận. Thậm chí còn bởi vậy, lạnh nhạt như vậy yếu ớt huyết mạch thân tình. Ninh Thư đếm lấy ngày. Đang suy nghĩ cái gì thời điểm những hài tử này mới có. Thể tới, những gia trưởng này tại loại này cao áp điều giáo dưới. Chỉ ít ngoan ngoãn, coi như trong lòng có cái gì, cũng sẽ không nói ra tới. Im lặng là vàng, đã từng học tập không giỏi gia trưởng. Hiện tại cũng bị bách muốn học tập. Vô, cùng thống khổ, nhưng là nếu như làm không tốt, liền bị trừng phạt, hơn nữa. Còn là tổn thương tự tôn trừng phạt. Ở đây tất cả mọi người lòng dạ biết rõ là người trưởng thành. Đều rõ ràng đối. Phương là hài tử gia trưởng. Chuyện mất mặt như vậy. Mặt mo đều đỏ lên ngượng. Ngùng. Thế nhưng là lão sư nhưng không có cho những người này người trưởng thành tôn. Trọng. Coi như là hài tử. Cố gắng để cho chính mình làm tốt để tránh bị trừng phạt. Thận trọng. Sợ mình. Làm chuyện gì bị đuổi kịp, sau đó phải đối mặt trừng phạt, cường độ cao vận, động, giảm phòng, thậm chí là nhân thân công kích, sợ hãi bạo lực, khuất phục bạo lực, này cỡ nào như là một giấc mộng nha, hơn nữa còn là một trận ác mộng, lại xấu, hổ lại sợ hãi ác mộng, nếu như về sau những gia trưởng này gặp, nên như thế nào xấu hổ a? Hiện tại vấn đề là... Đây rốt cuộc là tại nằm mơ vẫn là tại hiện thực. Nếu như là hiện thực, vậy bọn hắn nên làm cái gì? Có phải hay không vẫn luôn trở về? Không được, Ninh Thư chú ý tới người ủy thác mụ mụ tình huống thật không tốt. Bởi vì thân, thể không góp sức, vô luận làm cái gì đều cản trở, thường xuyên bị trừng phạt. Lên lớp trả lời vấn đề cũng trả lời không ra ngoài. Dù sao cỗ thân thể kia là không kiên trì được bao lâu. Dù sao muốn sử dụng cỗ thân thể này tử vong làm chút chuyện. Rất nhanh, sau lục tục có gia trưởng tới trường học tới đón hài tử. Trường học tất nhiên, không cho phép, uyển chuyển đối với mấy cái này, gia trưởng nói hiện tại vẫn. Chưa tới thời gian, đợi đến đã đến giờ mới có thể ra trường học. Hơn nữa lúc trước nói, đem hài tử toàn quyền giao cho trường học. Trường học, khẳng định phải đem hài tử dạy tốt mới cho các ngươi. Muốn đem nghe lời hiểu chuyện, thành tích ưu dị hài tử giao đến gia trưởng. Trong tay, những này, gia trưởng nhìn thấy trước kia đối với chính mình không phải đánh. Thì mắng huấn luyện viên lão sư, hiện tại khách khí nói chuyện với mình. Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ thân phận bây giờ là kim chủ, là giao tiền chủ, cho, nên mới khách khí như vậy. Một ít chú ý lớn hài tử muốn gặp một chút chính mình thân thể. Tiện thể xem, xét một chút tình huống là thế nào. Tất nhiên, muốn thấy gia trưởng hài tử trước đó đều sẽ bị cảnh cáo một chút. Không nên đem trường học chuyện gì đều hướng bên ngoài nói. Coi như nhìn thấy gia trưởng cũng là không được. Cha mẹ cùng hài tử chạm mặt, chỉ bất quá thân phận đổi chỗ. Gia trưởng... Người nhất định phải hảo hảo ở tại nơi này học tập. Muốn nghe, lão sư nha, hài tử, thằng danh con, người đang nói cái gì? Còn không mau một chút mang, ta ra ngoài, hết chương.